Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338. Chương 1338. 8 tập hợp phim phóng sự. Ở cái này mưa dầm ban đêm, Kim Tiger ngồi ở chính mình trên ghế salon, chính đang cùng một vị bạn già nói chuyện phiếm. Vị lão hữu này chính là Manchester tin tức vãn báo Hô. Hô hiện tại đã không phải ký giả. Hắn 10 năm trước liền trở thành tòa báo chủ biên, người đứng đầu. Hắn cùng MU tốt đẹp quan hệ, để Manchester tin tức vãn báo thu được rất nhiều trực tiếp tin tức. Có thể nói Manchester tin tức vãn báo huy hoàng, cùng MU huy hoàng là không thể rời bỏ. Bất quá gần nhất mấy năm, Manchester tin tức vãn báo ngày càng suy sụp, bọn họ lượng tiêu thụ dần dần hạ xuống. Tòa báo vậy gặp phải to lớn nguy cấp. Ở dưới tình thế cấp bách, Hô cho tại phía xa Trung Quốc Kim Tiger gọi một cú điện thoại. Hắn nghĩ muốn đập một chi đoàn đội đi Trung Quốc, cho Kim Tiger quay chụp một bộ phim phóng sự, nói một chút Kim Tiger cùng MU đã từng huy hoàng. Tin tưởng ở MU hiện tại cái này thung lũng kỳ, dạng này một bộ phim phóng sự khẳng định sẽ thu hoạch được thành công. Nhưng điều Hô không nghĩ tới, Kim Tiger không chỉ có tại chỗ đáp ứng, đồng thời nói cho hắn biết, chính mình sẽ trở lại Manchester, phối hợp hắn cùng một chỗ quay chụp. Cái này khiến Hô kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới Kim Tiger thế mà lại trở về Manchester, chỉ là vì trợ giúp chính mình. Hô kích động sắp khóc rồi. Buổi tối hôm nay, Kim Tiger cùng Wenna hai người ngồi máy bay tư nhân, bí mật về tới Manchester. Trừ rồi Hô, với ai đều không có vẫy gọi Hô. Hắn ở nhà bên trong gặp mặt rồi Hô. Hai người trò chuyện lên rồi một chút chuyện cũ, 10 phần thân thiết hồi lâu. Tiger, ta vẫn là không quá lý giải, vì cái gì ngươi 3 năm trước đây sẽ về hưu? Khó nói theo Glazer xảy ra chuyện gì xung đột sao? Hô hỏi. Kim Tiger nhìn lấy Hô cầm lấy đồng thanh máy ghi hình. Hắn vừa mới nói ra, đã ở điện giấy máy ghi hình trên một chữ không kém biểu hiện ra. Kim Tiger cảm khái nói, hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi, thật sự là chuyện tốt a. Hiện tại ta đã không phải MU chủ soái rồi, cho nên một chút chuyện cũ, ta cũng có thể tâm sự rồi. Nhưng là ta những lời này ngươi không cần đăng báo, sẽ cho MU tạo thành một chút phiền toái. Ta năm đó sở dĩ rời đi, là bởi vì Glazer không nguyện ý lại đầu tư MU rồi. Liên tục thời gian 3 năm, Glazer không có đầu nhập một phân tiền chuyển nhượng phí. MU dẫn viện binh tất cả đều là thông qua bán người thực hiện. Phải biết, MU mỗi năm đoạt giải quán quân thắng trận tiền, ít nhất vượt qua 300 triệu euro. Số tiền này tất cả đều vào rồi Glazer hầu bao. Hắn đem nước Mỹ công ty càng nuôi càng mập, mà MU lại càng ngày càng gầy. Chuyện này ta theo Glazer nhiều lần tranh chấp, nhưng là hắn khăng khăng như thế. Cuối cùng ta thực sự không muốn nhìn thấy MU từng bước một trầm luân, chỉ có thể lựa chọn rồi về hưu. Hô nghe xong những nội tình này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao, ngươi vì cái gì kiên quyết như vậy, quả quyết rời đi? Nguyên lai còn có cái này cỡ nào không muốn người biết sự tình. Nếu như ngươi nếu để cho ta đem những này lời nói đều ghi chép lại, như vậy dự tính 8 tập hợp phim phóng sự đều lúc dài không đủ rồi. Bất quá thời gian chứng minh, ngươi là đúng. Glazer khư khư cố chấp, giảm bớt đầu tư, ở ngươi rời đi về sau. Hắn thậm chí đối ngoại công khai biểu thị, ngươi rời đi về sau còn lại phía dưới mấy ngàn vạn tiền lương, sẽ đối MU có rất lớn kinh tế làm dịu. Đây quả thực chính là trò má cách nói. Nhìn xem hiện tại đội bóng đều biến thành hình dáng ra sao. Hắn có chân chính quan tâm tới MU chết sống sao? Ta nghe nói Glazer đã bán đi 50% cổ quyền. hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ bán ra còn lại phía dưới một chút cổ quyền. Xem ra hắn là quyết tâm đem MU bộ hiện, sau đó triệt để chạy trở về nước Mỹ rồi. Hồ tức giận bất bình oán trách, Kim Tiger trên mặt không chút biểu tình, lẳng lặng nghe hắn nói. Nhưng vào lúc này, Quenna đột nhiên từ nằm phòng đi ra, nàng xin lỗi đối Hồ nói một câu. Hồ tiên sinh, ta bên này lâm thời có chút công ty việc gấp, cần muốn theo con cọp thương lượng, xin ngài ít ngồi một lát, thật sự là không tốt ý tứ. Hồ tranh thủ thời gian đứng dậy, khách khí nói, vì rồi chúng ta phim phóng sự, Tiger có thể từ Trung Quốc gấp trở về, ta đã vạn phần cảm tạ. Ta biết rõ các ngươi bình thường nhiều chuyện, các ngươi trước bận bịu, ta không vội, liền ở chỗ này chờ các ngươi, nếu như không thuận tiện, ngày mai ta lại đến cũng được. Kim Tiger đứng dậy, đối Hồ gật gật đầu. Ở hắn lúc xoay người, hắn đột nhiên thần bí cười một tiếng, nói một câu, Hồ, ngươi vừa nãy có câu nói sai rồi. Ta lần này trở về Manchester không hề chỉ là quay chụp ngươi phim phóng sự. Ta còn có một cái càng chuyện đại sự muốn làm, cho nên ngươi không cần quá mức giới ngực. Nói xong, Kim Tiger cùng Wenna hướng đi rồi nằm phòng, chỉ để lại Hồ một cái người tự hỏi vừa nãy Kim Tiger lời nói. Ngơ ngác sững sờ, đi vào nằm phòng, Kim Tiger nhẹ nhàng ôm lấy Wenna vòng eo. Tuy rằng Wenna đã hơn 50 tuổi, nhưng là ở tinh trí bảo dưỡng xuống, dung nhan của nàng y nguyên như lúc ban đầu, tựa như là 30 tuổi thiếu phụ đồng dạng, phong vận vẫn còn, thân ấy, có chuyện gì, khó nói ngươi là nhớ ta không? Wenna hờn dỗi mà hừ một tiếng, ngươi đừng náo, ta nói cho ngươi đừng đắn chuyện, nói lấy. Wenna dùng di động lăng không bắn ra một đầu tin tức. Xuất hiện ở Kim Tiger trước mắt. Kim Tiger xem xét cái tin này. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cục quyết định. Quá tốt rồi. Ngươi để cho chúng ta thương nghiệp chủ quản sáng mai liền đi liên hệ hắn. Trực tiếp ra tay. Wenna lần nữa xác nhận một chút. Tiger. Tuy rằng công ty chúng ta tư sản vượt qua rồi 100 tỷ, nhưng là chúng ta trong tay vốn lưu động cũng chỉ có 80 ức trái phải. Người khoản này đầu tư, ân, có lời sao? Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm, chậm rãi nói, thân ấy, chúng ta bây giờ đều đã hơn 60 tuổi. Cái tuổi này, lừa lại nhiều tiền, còn có cái gì giá trị quá lớn sao? 100 tỷ cùng vạn ức, 100 tỷ cùng chục tỷ, khác biệt lớn sao? Ta chỉ là hy vọng ở điểm cuối của sinh mệnh trong hơn 10 năm. Có thể làm nhiều một chút mình thích sự tình. Cái này đã rất khá. Chúng ta điểm xuất phát ở chỗ này. Ta hy vọng có thể một mực kéo dài tiếp. Liền xem như thua thiệt tiền. Ta vậy nhận, bất quá ngươi yên tâm. Ta đã làm rồi 1 năm chuẩn bị. Chỉ cần ta trở về, ta có lòng tin tái hiện huy hoàng. Nghe lời này, Wenna gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền nói cho thương nghiệp chủ quản, để hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền. Kim Tiger lắc lắc đầu. Không chỉ có muốn chuẩn bị đầy đủ tiền, hơn nữa còn muốn nhiều chuẩn bị 300 triệu trái phải tài chính. Bởi vì ta muốn đem chuyện này một bước làm đến nơi đến chốn. 10 phút sau, làm Kim Tiger lần nữa trở lại phòng khách thời điểm, hắn mặt mày hớn hở, Hồ nhìn sắc trời một chút đã muộn, hắn lễ phép đối Kim Tiger nói, Tiger, bằng không như vậy đi, ta về trước đi, chờ đến mai, ta lại đến phỏng vấn ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, Kim Tiger lung lay đầu, Hồ, rất xin lỗi. Người phim phóng sự khả năng đập không thành rồi. Hồ sững sờ. Tiger, khó nói ngươi có sự tình khác sao? Không quan hệ, ta có thể đợi. Kim Tiger khoát tay áo, lộ ra rồi thần bí dáng tươi cười. Ngươi có thể đợi liền tốt. Bởi vì cái này phim phóng sự quay chụp,